Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Thần thoại cấp độ về sau hợp tay. 7 ngày sau đó, Đạo Tông bản bộ đạt được tiền tuyến trợ giúp thỉnh cầu. Đó là Thiên Môn Quan cầu cứu. Thiên Môn, Hàm Cốc hai cái này cửa khẩu, phân biệt được xưng là lò sát sinh cùng cối xay thịt. Chết tại quan tiền nhân vô số kể, Hạ Cực vội vã đi thu thập âm sát chi khí, trực tiếp lựa chọn trước đi cứu viện. Lý gia liên hợp Bắc Thần phái ra hơn 3.000 người biên chế. Trong đó 3.000 là binh sĩ, còn có 30 tên đỉnh cấp kiếm khách, khác phối một tên cao cấp phù binh sư. Bởi vậy có thể thấy được phù binh sư chân quý trình độ. Hạ Cực cũng không có cùng bọn hắn đồng hành, mà là trực tiếp hướng về Thiên Môn Quan đóng cửa mà đi. Mùa đông lúc, Thiên Môn Quan xa xa nhìn thấy hai con ngựa từ trong lục mà đến. Chính mỏi mệt vô cùng, thủ vệ tướng sĩ lập tức tinh thần phấn chấn, tiến lên đưa ra nghi vấn. Ngụy Lan trực tiếp xuất cụ thân phận văn điệp. Thủ vệ binh sĩ hiển nhiên không biết chuyện giang hồ, vì vậy nói: các ngươi đi nội sảnh đưa tin đăng ký, sau đó chờ đợi an bài a. Giao phó xong, hắn kéo ra cửa thành, tùy ý hai người tiến vào trong môn. Mới nhập quan môn, chính là một trận nồng đậm mùi máu tươi bay tới, làm cho người hoa mắt. Rơm dạ che tuyết, tại xe đẩy bên trên dựng thành núi nhỏ, ngổn ngang lộn xộn địa để đó, mà vãng lai tuần tra thị vệ khuôn mặt đều tái nhợt túc sát vô cùng. Lọt vào trong tầm mắt ngàn tràng ốc xá, trong đó mơ hồ truyền đến tiếng rên, tiếng giống giận dữ, còn có tiếng kêu rên. Lại hướng trung ương, nên là đại thính nghị sự, tương đương với tổng chướng doanh, là đóng giữ đại tướng ra lệnh chi địa. Trừ cái đó ra, còn lại chỗ sâu lại ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy cỡ nhỏ phi thuyền cái bóng. Cái này chút phi thuyền hiển nhiên là đi thánh hội đường đi. Thánh hội là nghĩ đến lật đổ Đại Chu, nhưng bất đắc dĩ khuyển nhung thuận theo sát kiếp. Nếu như không liên hợp Đại Chu, như vậy toàn bộ nhân gian liền bị khuyển nhung chiếm lĩnh. Cho nên địch nhân trước khác nay khác, về phần cỡ nhỏ phi thuyền, phối hợp 10 nhân tu sĩ, vậy thì tương đương với quân đội vạn người bộ dáng, nhưng lại thắng ở công năng phong phú, lại có thể lăng không tập kích. Ngụy Lan nhìn chung quanh nói: Bạch sư huynh, chúng ta đi trước nội sảnh a. Hạ Cực trực tiếp lắc đầu, hắn muốn một người xuất chiến, ở bên ngoài hắn hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, làm gì đi theo đám người cùng một chỗ hành động, còn nghe theo chỉ huy, cái này thuần túy là lãng phí thời gian. Ngụy Lan không nói gì, trực tiếp cúi đầu cùng lên đến, sau đó nói khẽ: Bạch sư huynh, người đợi ta một cái, 3 phút liền tốt. Hạ Cực, Ngụy Lan lặng lẽ cúi đầu, tại trước mặt thông quan văn điệp bên trên bắt đầu viết cái gì. Nàng làm nhất là nghiêm túc, nhất là cẩn thận. Sư huynh, tới gần ta một điểm, giúp ta cản cản lại. Hạ Cực đến gần, chỉ gặp cô nương này nắm lấy một chi chu sa mảnh bút, đang tại thông quan văn điệp bên trên khoanh tròn, chậm rãi, nàng giữa trán có chút mồ hôi thấm chỗ. Cái này mồ hôi tại mùa đông trong gió lạnh, giống như một cây đao tại trên da chậm rãi lăn lộn. Sau 3 phút, Ngụy Lan nắm lên thông quan văn điệp, thổi thổi phía trên mới vẽ xong xuất quan chương, cười cười: đi thôi, Bạch sư huynh. Nói thật, Hạ Cực thật không muốn mang nàng, quá trói buộc, nhưng mà cái này cái đuôi nhỏ lại quật cường cực kỳ, làm sao đều không vung được. Thế là Hạ Cực lắc đầu, sau đó ngồi xổm ở một cỗ xe bò về sau, bàn tay tìm một chỗ trống không mặt đất, tại trên mặt tuyết viết một hàng chữ: bên ngoài nguy hiểm, ngươi trước ở lại chờ ta. Ngụy Lan, ngươi chừng nào thì trở về? Hạ Cực viết: này ra Thiên Môn, sinh không khỏi mình, làm sao biết lúc nào trở về. Ngụy Lan, cái kia ta và ngươi cùng một chỗ. Hạ Cực viết, ta 7 ngày trở về. Ngụy Lan lúc này mới nghe lời. Sau đó từ trong ngực cầm ra một cái hộp dài. Bên trong có 9 cái phù binh. Ngươi mang theo. Hạ Cực vậy không từ chối. Trực tiếp bỏ vào trong ngực. Nhưng sau đó xoay người. Bước ra một bước. Thân hình tại trong gió tuyết đã bay xa mấy trăm mét. Ngụy Lan nhìn xem hắn bóng lưng. Hướng đại sảnh đi báo cáo. Trên đường, các binh sĩ khe khẽ nói chuyện với nhau, âm thanh ông ông tác hưởng. Thời gian này lúc nào là đầu a? Khuyển Nhung thật là đáng sợ. Các tiên nhân đều tới giúp chúng ta. Làm sao vẫn là đánh bất quá? Ô ô ô, ta muốn ăn đùi gà. Ăn cái dám đi, ngũ cốc có thể san ra đến điểm cho chúng ta, mà khiến cho không có người chết đói. Hoàng Phi Hùng tướng quân đã cực kỳ nhân nghĩa. Ai, ngày mai lại muốn lên lò sát sinh. Ta liền muốn ăn chút thịt. Nếu không chết đều không cam tâm. Ngụy Lan tâm tình có chút nặng nề. Nàng bỗng nhiên chạy đến một cái sĩ quan bộ dáng nam tử trung niên trước. Lên tiếng hỏi thăm. Tướng quân, vì sao mấy ngày nay trong quân sĩ khí thấp như vậy rơi? Cái kia sĩ quan hai phiết ria mép run lên, đối xử lạnh nhạt nhìn xem nàng. Ngươi là người phương nào? Ngụy Lan gấp vội vàng lấy ra Bắc Thần Đạo Tông chứng minh thân phận. Cái kia sĩ quan thần sắc mới thư hoãn, nguyên lai là Bắc Thần Phù Lục Sư. Vậy ta cũng không gạt ngươi, nghe đồn Khuyển Nhung Vương mau tới. Bây giờ không ít Tây Di Tiên Phong bộ đội đều tại vì Vương Tiên Phong. Tiến hành công kích, Ngụy Lan, Khuyển Nhung Vương làm sao có thể bỗng nhiên đến phương Bắc. Cái kia sĩ quan gặp cái này Phù Lục Sư vũ mị vô cùng. Trong lòng có hào cảm, chính là hạ giọng nói, ta gặp cô nương hiền hòa, cùng cô nương nói, nhưng cô nương phải tránh nói cho người khác biết. Ngụy Lan trịnh trọng việc gật gật đầu, cái kia sĩ quan mới mở miệng. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại bí mật, chỉ bất quá hoàng tướng quân hại sợ làm cho bạo loạn cùng sợ hãi. Cho nên mới tạm thời đem tin tức này công bố thời gian đẩy. Về, sao, nghe nói, Khuyển Nhung Vương không biết từ nơi nào nghe nói Long Mạch tại phương Bắc sự tình. Cho nên hắn dự định trực đảo Hoàng Long. Ai, không nói, cô nương giữ bí mật, ta không dám đi vương. Cô nương gọi ta lão vương liền tốt, như có chuyện nhưng tới tìm ta. Ngụy Lan hơi choáng gật gật đầu. Cái này một đợt trùng kích có chút lớn. Khuyển Nhung Vương bây giờ liền là vô địch đại danh từ. Hắn chính là có thể hành tẩu hình người thiên tai. 100.000 cự nhân binh sĩ đã bị Đại Chu bách tính nhìn trở thành ăn người ma binh. Bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Chỗ đến, phàm là chống cự, tất cả đều đồ thành. Khuyển Nhung Vương, Long Mạch, Ngụy Lan lầm bầm, nàng chợt trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Lúc này đi quan ngoại không phải liền là muốn chết sao? Bạch Sư Huynh, nàng đáy lòng đối vị này Bạch Sư Huynh có không hiểu hảo cảm. Trực giác nói cho nàng, vị Sư Huynh này không xảy ra chuyện gì. Nàng vội vàng xoay người. Chạy tại cái này loạn thế đầu đường, xa xa hô hào, Bạch Sư Huynh, đầu đường bên trên, không ít binh sĩ hoặc là trải qua hiệp khách đều là ngẩng đầu nhìn đến. Đáy lòng cảm khái xinh đẹp như vậy muội tử, cũng không biết bị nàng khẩn trương vị kia Bạch Sư Huynh nên có bao nhiêu hạnh phúc. Tỉnh táo, Ngụy Lan, ngươi phải tỉnh táo, thiên môn quan chỉ có một cái cửa ra. Như vậy, Ngụy Lan suy tư, là đuổi theo, vẫn là trở về bẩm báo nơi đây đóng giữ tướng quân. Một khi bẩm báo tướng quân, cái kia tướng quân nhất định cảm thấy thần thoại cảnh cường giả có thể tự bảo vệ mình. Mà sự tình phong phú mà sẽ không xuất động, mà ta lại hội bị bảo vệ. Không được, ta nếu là bị bảo vệ, Ngụy Lan có quyết sách, nàng dắt ngựa. Đi vào cửa thành lối ra, một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dáng. đồng thời trong tay nắm lấy thông quan văn điệp, hiện ra trên đó mình khắc vẽ giả trương, khí thế mười phần xa xa hô: "Cho đi, cho đi!" Cửa thành thủ vệ ngăn lại: "Thông lệ kiểm tra." Nhìn thấy trương này là thật, lại còn là có chút kỳ quái nói: "Bây giờ đều là quân đội xuất quan, làm sao tướng quân sẽ vì ngươi đơn độc ký phát xuất quan trương?" Ngụy Lan bình tĩnh nói: "Tướng quân chuyện quan trọng, ta cần muốn cùng ngươi mảnh nói tỉ mỉ sao?" Cái kia cửa thành thủ vệ giật nảy mình, vội vàng tránh ra. Ngụy Lan thở phào nhẹ nhõm, nàng đang muốn dục ngựa xuất quan, sau lưng lại truyền đến hùng hồn thanh âm: "Hừ, lão phu làm sao không nhớ rõ ta vì ngươi đóng qua xuất quan trương. Ngươi tới mặc tối vàng khải giáp, mũ giáp có hai cánh hộ sức, bên dưới một đôi mắt mặc dù mỏi mệt, lại là sáng ngời hữu thần. Đây chính là thiên môn quan thủ tướng Hoàng Phi Hùng, hắn cũng là hộ long thất đại tướng đứng đầu." Ngụy Lan vội vàng dục ngựa hướng ngoài cửa phóng đi. Hai ngày sau, Bắc Thần Đạo Tông cùng Lý Gia đến tiếp sau 3.000 người trợ giúp đến. Ngụy Lan lúc này mới bị nặc áp đi ra. Hoàng Phi Hùng lộ ra nhưng đã bàn đã điều tra xong. Lúc này ngạc nhiên nói: "Người thật là tả triều từ đệ tử. Ta cũng đã sớm nói ta là Bạch Khởi một mình hắn xuất quan. Hiện tại rất nguy hiểm." Hoàng Phi Hùng, hai ngày trước hắn đối với giả tạo giả trương người căn bản không có nửa điểm tín nhiệm. Dù sao cái thế giới này quá mức huyền bí, kẻ làm tướng, ổn, chữ vào đầu, sau đó mới là tìm kiếm đối phương sơ hở. Để cầu thắng lợi, nữ tử này đã có thể làm ngụy trương. Thân phận như vậy cái gì tự nhiên cũng có thể là giả mạo. Cho nên, nữ tử này lời nói hắn là nửa chút đều không nghe. Trực tiếp bị giam vào trong lao, bây giờ cũng là bị mình đánh mặt. Khụ khụ, Bạch Khởi liền là vị kia Côn Luân Đạo Tông tuổi trẻ thần thoại cường giả. Ngụy Lan: "Vâng, hắn một người xuất quan. Có hắn tại, chúng ta thiên môn quan liền càng thêm dễ dàng giữ vững." Hoàng Phi Hùng lắc lắc đầu nói: "Cô nương sợ là không rõ, ngoại trừ sát kiếp bên trong Khuyển Nhung Vương, hoặc là sát kiếp thần thoại Thiên Túc cái kia chút tồn tại. Còn lại thần thoại mạnh hơn bất quá là cái đơn thể thích khách. Tại chỉnh thể trong chiến đấu, tác dụng có hạn a." Ngụy Lan: "Ngươi, vậy ta một người đi." Hoàng Phi Hùng nói: "Như vậy đi, lão phu từ lại phái trinh sát thuận tiện điều tra Bạch Khởi tung tích. Cô nương thân là phù binh sư, ngay tại quan trung thật tốt ở a." Ngụy Lan: "Quan ngoại trong gió tuyết." Hạ Cực đi vào trước đó trung tâm chiến trường, trong tay áo cất giấu thái âm bình chậm rãi trượt ra. Hắn lặng lặng cảm thụ được, quả nhiên hữu dụng, miệng bình giống như vòng xoáy, mà vô hình âm sát chi khí chui vào trong bình, mới đầu chỉ là một chút lại một chút âm khí, lại về sau lại tạo thành khí lưu vòng xoáy. Có thể thấy được tên này vì lò sát sinh xa trường đến tột cùng có bao nhiêu tàn niệm. Hạ Cực không cách nào nhìn thấy cái này chút âm sát chi khí, nhưng thái âm bình lưu lượng lớn nhỏ có thể làm cho hắn phân rõ. Thế là hắn một mực điều chỉnh phương vị, thẳng đến ngồi ở một chỗ đi ngang qua chiến trường bờ suối chảy mới ngừng lại được. Cái kia dòng suối sớm đã bị đông kết, chung quanh khí âm hàn cực nặng. Hạ Cực, một khối hơi cao tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, bởi vì nạp giới duyên cớ, hắn hoàn toàn không cần bốn phía đi kiếm ăn, chỉ cần ăn tiểu tích cốc đan, liền có thể 7 ngày không cần ăn cơm. Nơi đây đối với người khác mà nói, có lẽ là địa ngục, là chỉ muốn đi lên một vòng đều hội té xỉu khu vực. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, lại là tu luyện thánh địa. Ngày đầu tiên, tuyết già, nửa đêm nghe được một chút tiếng vang kỳ quái, tựa hồ có một ít sát khí thành hình, tạo thành kỳ kỳ quái quái đồ vật hướng hắn chạy tới. Hạ Cực trực tiếp nguyên thần xuất thể, hai tay kết ấn, đại nguyên đế, âm dương cối xay xoay tròn, mà cái kia quái đồ vật thét chói tai vang lên muốn phải thoát đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hút vào, hóa thành tinh thuần linh khí tư dưỡng hạ cực nguyên thần. Tựa hồ là ở vào cực âm chi địa duyên cớ. Đêm nay, hạ cực chí ít tao ngộ 3 lần kỳ dị tập kích. Vậy tiến hành 3 lần bổ dưỡng, mỗi một lần đều vì hắn cung cấp gần như mấy tháng lượng linh khí. Hắn chỉ dám hấp thu quỷ vật, cũng không dám hấp thu nơi này âm sát chi khí. Nếu không, sát khí nồng độ không ở, bổ sung thái âm bình tốc độ liền hội trở nên chậm. Ngày hôm sau, nửa đêm thời gian, tựa hồ xuất hiện một cái đại quỷ vật, nhưng cái này không quan hệ. Đối với hạ cực tới nói liền là cung cấp linh khí bao nhiêu vấn đề. Đại quỷ vật thét chói tai vang lên thoát đi. Hạ cực lại dùng đại nguyên đế đem nó hút trở về. Sau đó tiêu hóa. Sau đó, hắn lại vận khởi linh đế bắt đầu ý đồ câu thông. Nhưng những sát khí này nhưng biểu hiện ra vô cùng hỗn loạn bộ dáng. Căn bản vốn không cùng ngươi giao lưu. Không biết tại nói thầm chút cái gì. Hạ cực chỉ có thể coi như thôi. Như thế như vậy, hắn an vị tại tòa này trên chiến trường. Nếu là có địch binh trải qua, hắn liền trực tiếp chém giết. Nếu là quan trung quân đội bạn, hắn liền lặng lẽ ẩn tàng thân hình. Như thế một qua 7 ngày. 7 ngày thời gian, thái âm bình chữa trị độ có 1%, còn cần 79%. Nói một cách khác, nếu như Thủy Trung duy trì lấy loại này lưu lượng, hắn còn cần phải ở chỗ này dừng lại 553 thiên. Mới có thể đem thái âm bình triệt để chữa trị. Đây là tại sát khí không khô kiệt tình huống dưới. Mỗi một ngày, hắn linh khí cùng chân khí đều đang bay nhanh tăng lên. Rốt cục, tại dừng lại nơi đây thứ 15 thiên thời, chân khí của hắn đạt đến bình cảnh 30.000 năm chẵn. Đây là khái niệm gì đâu? Đại khái tới nói, hạ cực nếu là đưa tay khoác lên một chỗ, vận dụng chân khí tiến hành công kích, như vậy hắn trong nháy mắt có thể tạo thành 600 tấn cấp lực lượng. 600 tấn cấp là cái gì cấp độ? Nhân loại 10 vạn đại quân, yêu bên trong thần thoại thời đại một chút đại yêu vương vượt xa bình thường phát huy. Tiên môn 100 người hạch trận, 100 tu sĩ lo liệu. Về phần Phật, sợ là cần vô số tin đồ thành kính niệm chú giúp cho gia trì. Mới có thể tại tự thân thường tịch tịnh thổ bên trong thu hoạch được đáng sợ như thế năng lực. Hạ cực vốn là dự định đem chân khí không hạn chế tiếp tục tăng lên. Sau đó ở chỗ này đợi đủ 553 thiên. Chờ thái âm bình chữa trị tiến độ đạt tới 100% lại rời đi. Mà bình cảnh này hiển nhiên trở thành một cái hắn cần muốn giải quyết vấn đề. Hắn chợt nhớ tới cái kia một ngày đế giang. Nam tử thần bí kia ném ngọc đao lại như phát ra một viên sao băng. Hắn một kích kia tuyệt đối không chỉ ngàn tấn lực đạo. Cái kia là như thế nào làm đến đâu? Mã Diện nguyên thần chính trong giao trì cùng vương mẫu chơi đùa. Nàng thuận miệng hỏi vấn đề này. Dù sao hai người hiện tại cái gì đều trò chuyện. Cho nên vương mẫu nửa điểm đều không cảm thấy đột ngột. Lúc đầu hạ cực còn muốn chờ một chút, chờ vương mẫu đi bốn phía hỏi lại giúp cho trả lời. Nhưng vương mẫu vậy mà biết vấn đề này đáp án, nàng trực tiếp giải đáp, hợp tai, so như nhân gian vị kia khuyển nhung vương, hắn thực lực bản thân quá yếu a, cho nên hợp tai về sau, liền biến thành tai họa giết chóc công cụ, nhưng nếu như hắn bản thân thực lực liền cực mạnh, đạt đến lực lượng cực hạn, chỉ cần hợp tai liền có thể bước vào đế giang loại kia xấu đồ vật phương diện. Mã Diện bang chủ hồn dò hỏi, thế nhưng thân thể không chỉ là ôn dưỡng nguyên thần vật chứa sao? Vương mẫu đắc ý nói, vật chứa cũng có thể tu luyện tới cực hạn. Tại thần thoại thời đại lại trước thời đại hồng hoang, cái kia chút xấu đồ vật nhưng nhiều. Bọn họ đều là nguyên thần bình thường, nhưng là thân thể lực lượng cực mạnh quái vật, nhưng về sau bởi vì quá xấu, cho nên đều diệt tuyệt. Mã Diện, Khuyển Nhung Vương có tính không loại kia xấu đồ đâu. Vương Mẫu, Nhân Gian Thánh Hội cùng ta miêu tả qua, ta cảm thấy đi, Khuyển Nhung Vương còn kém một chút xíu mới có thể đến. Dù sao chỉ có đánh bại tất cả chuẩn bị tuyển kiếp chủ, hắn mới có thể hoàn toàn hợp tay. Hiện tại, hắn tựa hồ còn kém một chút. Hạ Cực trong đầu tránh qua Nam Man Vương. Đó phải là Khuyển Nhung Vương kém một chút à. Hợp tay sao? Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy nếu như muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đánh bại Khuyển Nhung Vương, sau đó hợp cái này tai họa. Như thế bộ thân thể này mới có thể tiến thêm một bước, bước vào không biết cảnh giới thế giới. Gạch nối, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.